Chương 4. 613 khinh bị ngươi. Xảy ra chuyện gì? Di Nhan Thánh Tử tức giận giống lên một tiếng. Trong đó một tên người chèo thuyền nơm nớp lo sợ nói nói, Thánh Thánh Tử đại nhân, thuyền thuyền bên cạnh tiến, nước vào mọi người tại trong lòng yên lặng cờ mờ nờ một câu lần này không xong, thuyền đều nước vào, hẳn là như thế đại đỗ xuân sông, mẹ nó muốn bọn họ bơi lội quá khứ. Một đám người đưa mắt nhìn nhau một chút, Thánh Tử giận không chỗ phát tiết, giống nói, đều thất thần làm gì ngươi? Ngươi ngươi đi xuống xem một chút có thể hay không bổ cứu. Ngươi ngươi ngươi, các ngươi, cùng ta tới nhanh đưa đầu kia rắn nước cho xử lý. Tiểu mặt than ngẩng đầu nhìn bản thân phu quân một chút, mới Di Nhan Thánh Tử ngươi ngươi ngươi dùng ngón tay một hệ liệt điểm thời điểm, điểm tới Kiều Kiều đại nhân. Thế nhưng là phu quân không phải nói, tình huống như vậy, thần điện chính mình có thể giải quyết nha, còn kéo lên Kiều Kiều đại nhân làm cái gì nha? Tiểu gia hỏa nghi ngờ quét Di Nhan Thánh Tử một chút. Người sau tức giận quay đầu lại hướng nàng một cú họng, ngươi nhanh cây nấm cái gì cây nấm mau chạy tới đây bị điểm danh nghĩa đi sửa bổ thuyền. Tiểu mập mạp, linh hoạt di chuyển mập mạp thân thể, theo mấy tên thần điện tế ti chạy. Những người còn lại, tạm thời đều đi theo Di Nhan Thánh Tử đi vào mạn thuyền bên cạnh, dùng ngũ linh lực lượng, công kích phía dưới đêm cô chim cùng rắn nước lớn. Lần này ai cũng không thể tiếp tục giấu nghề, cùng nhau phát lực đối phó trong nước đồ vật, hấp dẫn chú ý của bọn nó lực. Lại không đi phá hư thân tàu. Đầu kia 10 cấp thần thú uy lực to lớn, tại phong vũ lôi điện đàn sen bên trong, linh động giống như một dải lụa bạch quang, thỉnh thoảng từ đầu thuyền chui ra ngoài, vung đuôi đến như vậy một chút, thỉnh thoảng lại từ thuyền bên cạnh thò đầu ra, cho dưới thuyền tu bổ đám người một kích chí mạng. Không ít người chèo thuyền đều mất mạng nó tay, phía dưới thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Tiêu Mục ánh mắt lạnh như băng quét Di Nhan Thánh Tử một chút, để ngươi dưới người đi khoảng cách gần cùng nó chiến đầu này rắn nước lớn như thế chân nhắn, công kích từ xa, 89/10 nó đều có thể tránh thoát đi. Kể từ đó, bong tàu thượng người bạch bạch hao phí linh lực không nói, mấu chốt là còn không có gì đại dụng. Di Nhan Thánh Tử lúc này cũng bị khơi dậy lửa giận, quay đầu nhìn thoáng qua Mặc Liên cùng Đoạn Nguyệt, ngươi ngươi, còn có ngươi, ngươi theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Kiều Kiều đại nhân mặt không thay đổi nhìn Di Nhan Thánh Tử một chút, thuận ngón tay hắn phương hướng, bước chân hướng bên cạnh rời đi, sau đó Di Nhan Thánh Tử ngón tay liền rơi vào bên cạnh một người khác trên mặt. Người kia chính là nước An Phu Nhân bên người Hắc Tu lão giả, một tên cấp 5 thần cảnh cường giả, Triệu Quốc Xương Triệu Tiên Sinh. Di Nhan Thánh Tử thần sắc có chút ngẩn ngơ, hắn mới ngón tay chỉ, rõ ràng là Tiểu Mặt Than, có thể bút bê chết này vờ ơ y ma không khách khí chút nào hướng bên cạnh tránh đi. Đem hành động nhiệm vụ trực tiếp phó thác cho tên kia Hắc Tu lão giả. Triệu Quốc Xương sắc mặt QNZ hết sức không dễ nhìn, hắn mới bởi vì chống lại Kiều Mục thần lực cầu, đã tiêu hao không ít thần lực, lại thêm phía trước đối rắn nước lớn một trận công kích, tự nhiên cũng là có tiêu hao. Nếu như có thế không đi xuống trực diện đầu kia rắn nước, tốt nhất cũng không cần xuống dưới. Kiều Kiều đại nhân dùng ánh mắt khinh bị quét Di Nhan Thánh Tử một chút, bộ kia ngươi không có vấn đề đi, ta vẫn là cái bảo bảo. Ngươi thế mà muốn ta đi làm nguy hiểm như vậy chuyện biểu lộ, để Di Nhan Thánh Tử nhịn không được yên lặng rút xuống khỏe miệng. Hắn chọn người thời điểm, tự nhiên là điểm mạnh nhất cùng nhau tiến đến. Búp bê chết này tuy rằng cảnh giới nhìn xem không ra thế nào nhỏ, có thế rất rõ ràng, trên thân đồ tốt sở móng một năm lớn.